Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 407. Chương 407 rời đi. Bảo Trọng, chết chính là ngươi. Hai chỉ mãnh thú đánh lên. Mặc Hàn cùng Phượng Cảnh làm phụ trợ. Ở bên cạnh đối Kỳ Nghèo là được công kích. Kỳ Nghèo không phải là thượng cổ mãnh thú. Lấy Mặc Hàn cùng Phượng Cảnh hiện tại như vậy thực lực, liền tính trong tay bọn họ vũ khí không tầm thường cũng khó có thể đối Kỳ Nghèo tạo thành bị thương nặng. Liền ở ngay lúc này, một cái màu trắng thân ảnh nhảy mà ra. Mặc Thất Nguyệt, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Thiên ti vạn lũ, Mặc Thất Nguyệt bàn tay trắng vung lên. Vô số đạo chỉ bạc đem Bạch Mạch Trần Trường Kiếm cấp đương xuống dưới. Thánh võ tôn đỉnh, thực lực của ngươi bạo trướng rất nhanh, vị kia đại nhân lựa chọn ta. Thực lực của ta tiến bộ, vô luận các ngươi như thế nào nỗ lực, cũng là không đuổi kịp. Hôm nay ta muốn rửa mối nhục xưa. Mặc Thất Nguyệt nói, thánh võ tôn đỉnh thực lực, nếu ngươi không có bị thương, như vậy ta thật sự không phải đối thủ của ngươi. Chính là ngươi hiện tại trọng thương, thực lực của ngươi còn có vài phần. Cửu trọng chấn hồn tháp áp xuống tới, hắn có thể mạng sống, cũng không đại biểu hắn không có bị thương, chỉ là một chút tiểu thương mà thôi. Đối phó ngươi, dư giả. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thật vậy chăng? Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Bạch, ra tới. Bạch Mạch Trần dữ tợn nói, Mặc Thất Nguyệt, đừng tưởng rằng cứu ngươi khế ước thú, chẳng lẽ ta không có sao? Bạch Cánh, Hắc Long, đi ra cho ta. Bạch Cánh nàng là gặp qua. Lúc này Bạch Cánh quỷ dị biến thành siêu thần thú. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Bạch, ngăn trở tên kia, đều là phi hành loại siêu thần thú, giao cho Tiểu Bạch đối phó, lại thích hợp bất quá. Chính là này Hắc Long, đây là một cái màu đen long, có khổng lồ độ dài cánh, như là kiếp trước phương Tây cự long. Nó lực lượng, thoạt nhìn cường đại vô cùng. Bạch Mạch Trần phía sau, rốt cuộc là ai ở khống chế hắn, có thể nhanh như vậy đề cao thực lực của hắn, thế nhưng còn cho hắn xứng một cái lợi hại như vậy khế ước thú. Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu, cho ta ngăn trở này một cái đại loài bò sát. Chủ nhân, ngươi, này đại loài bò sát rất lợi hại. Chúng nó cho dù đồng loạt ra tay đối phó nó đều có chút phiền phức. Bọn họ như vậy toàn bộ đều đi đối phó đại loài bò sát. Kia chủ nhân làm sao bây giờ? Mặc Thất Nguyệt lạnh băng nhìn về phía Bạch Mạch Trần, mở miệng nói, các ngươi yên tâm, Bạch Mạch Trần, ta đủ để thu thập. Chủ nhân nhất định phải cẩn thận. Bọn họ tuy rằng lo lắng, chính là lúc này tình thế bắt buộc, bọn họ cũng không thể tiêu hao thời gian. Mặc Thất Nguyệt, hiện tại không có người giúp ngươi, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Chỉ bạc nơi tay, Mặc Thất Nguyệt đạm mạc nói, ngươi cao hứng quá sớm. Thiên ti sát, ngươi loại này tiểu kỹ xảo, thật sự cho rằng có thể đối phó ta sao? Bạch Mạch Trần dễ như trở bàn tay né tránh Mặc Thất Nguyệt công kích. Tiếp theo đó là hung ác phản kích. Mặc Thất Nguyệt, ngươi không cần làm vô dụng dãy giụa, Phượng Cảnh sẽ bị Kỳ Nghèo khóa sát, mà ngươi liền trước đi xuống chờ hắn đi. Ầm ầm ầm, tuyệt đối thực lực áp chế. Mặc Thất Nguyệt một cái người cô đơn, căn bản là không phải đối thủ của hắn. May mắn Mặc Thất Nguyệt thân pháp mau, tránh thoát Bạch Mạch Trần một lần lại một lần nổi danh công kích. Chính là lúc này Mặc Thất Nguyệt đã thân bị trọng thương, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Liên ở Bạch Mạch Trần chí mạng một kích đã đến lúc sau, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Thiên ti vạn lũ, nàng sẽ không thua. Mặc Thất Nguyệt thực lực, nháy mắt tiêu thăng một cái cấp bậc. Thánh võ đế đỉnh, nàng lúc này đã thành công đạt tới thánh võ đế đỉnh cảnh giới. Lúc này đây phản kích hữu hiệu, làm Bạch Mạch Trần bị thương không nhẹ. Chính là Mặc Thất Nguyệt trên người thương thế lại càng thêm dọa người. Thánh võ đế đỉnh, ngươi so với ta tới vẫn là kém quá nhiều, Bạch Mạch Trần âm trầm nói. Lúc này hắn trọng thương, chỉ có thể phát huy thánh võ tôn trung giai lực lượng. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đã là nỏ mạnh hết đà, liền tính là thăng cấp, cũng không có bất luận tác dụng gì. Ầm ầm ầm, hỗn độn kia một bên chiến đấu, đã tới rồi lửa nóng hóa nông nỗi. Kỳ nghèo phi thường khó đối phó. Một trận chiến này chính là sơn băng địa liệt. So với bọn hắn bên này tiểu chiến hiển nhiên muốn khủng bố nhiều. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên đạm cười nói. Bạch Mạch Trần, ngươi đừng quên ta thân phận là cái gì. Ngươi có thể nháy mắt tăng lên thực lực. Chẳng lẽ ta Mặc Thất Nguyệt lại không thể lấy sao? Nàng tuyệt đối sẽ không thua cấp Bạch Mạch Trần. Mặc Thất Nguyệt lấy ra một lọ đan dược, toàn bộ đều ăn qua đi. Nhịn xuống huyền lực bạo trướng đối chính mình kinh mạch thương tổn. Mặc Thất Nguyệt thành công vượt quốc thánh võ tôn kia một cái chắn, trở thành một cái thánh võ tôn sơ giai tu luyện giả. Dùng đặc thù dược ngươi thế nhưng cũng chỉ có thể đến loại tình trạng này. Hoàn toàn bổ bất quá nguyện trung thành với vị kia đại nhân ta. Mặc Thất Nguyệt, ngươi không phải đối thủ của ta. Bạch Mạch Trần tự tin tràn đầy ra tay. Dược là có khi hiệu. Mặc Thất Nguyệt cũng không cùng hắn lãng phí thời gian. Trực tiếp cứng đối cứng. Phanh, cứng đối cứng. Rõ ràng cấp bậc cao Bạch Mạch Trần, lại ở Mặc Thất Nguyệt nơi này thảo không đến cái gì chỗ tốt. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói, Bạch Mạch Trần, thực lực của ngươi tăng lên, cũng không phải chính ngươi tu luyện mà đến. Ngươi cho rằng hiện giờ ta huyền lực cùng ngươi chi kém nhất giai, chính là thánh võ đế đỉnh thực lực xác thật ta chính mình tu luyện mà đến. Ngươi cho rằng, ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Vạn sinh tịnh, Bạch Mạch Trần chân chính thực lực, cũng nhiều lắm xem như một cái thánh võ đế cao giai bộ dáng. Chẳng qua thánh võ chi lực cường hãn mà thôi. Hiện giờ hai người cấp bậc kéo gần, Bạch Mạch Trần chỉ có bị Mặc Thất Nguyệt áp chế phân. Nhất chiêu vạn sinh tịnh, chỉ bạc lực lượng cũng bởi vì Mặc Thất Nguyệt thực lực một tiếng, phát huy lực lượng lớn nhất. Bạch Mạch Trần cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Tử vong cách hắn là càng ngày càng gần. Màu bạc quang mang bao phủ xuống dưới. Bạch Mạch Trần sắc mặt đại biến. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. A, Bạch Mạch Trần toàn thân trên dưới đều nổ bắn ra tới máu tươi. Đang ở chiến đấu Bạch Cánh còn có Hắc Long lúc này toàn thân lực lượng dường như bị rút cạn. Biến mất ở Tiểu Hỏa Nhi bọn họ trước mặt. Chạy thoát. Không phải là chủ nhân thắng, ta thế nhưng vẫn là thua, vẫn là thua, ta không cam lòng. Bạch Mạch Trần ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng có muôn vàn không cam lòng. Cuối cùng hắn vẫn là ngã xuống. Hắn cười nói, kỳ nghèo, các ngươi vô pháp ngăn cản kỳ nghèo. Mặc Thất Nguyệt, ta ở địa ngục chờ ngươi. Phanh, hắn để lại vỡ nát thân thể. Sinh mệnh nháy mắt trừ khử. Bạch Mạch Trần rốt cuộc đã chết. Mà Mặc Thất Nguyệt thân hình cũng trò chơi mà không nghe thấy. Tiểu Vân lo lắng vọt qua đi. Chủ nhân cẩn thận. Chủ nhân hảo hảo nghỉ ngơi. Chủ nhân, chúng nó canh giữ ở Mặc Thất Nguyệt bên người. Mà Thất Nguyệt nhìn phía trước chiến trường, có chút lo lắng nói, không biết Phong Yêu Nghiệt bọn họ làm sao vậy? Kỳ nghèo chết, như vậy bọn họ đều không có việc gì. Nếu bại, như vậy, cùng lắm, thì cùng chết. Cái kia đáng chết, nam nhân. Ta phải thân thủ đánh bại hắn. Cho nên ta sẽ không làm hắn chết. Thất Nguyệt ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này, Huyền Bá Đạo thanh âm vang lên. Chính là Huyền, ngươi không phải nói. Nếu Thất Nguyệt có nguy hiểm, ta bận tâm nhiều như vậy, có ích lợi gì? Bất quá ngươi phải tin tưởng cái kia đáng chết nam nhân. Tin tưởng hỗn độn, tin tưởng Hàn tiểu tử đi. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc. Huyền đối Mặc Hàn ngữ khí giống như có điểm thân thiết. Phải biết rằng Huyền cao ngạo thực, trừ bỏ hắn tưởng huynh đệ cùng nàng, đừng nghĩ hắn đối ai hảo. Huyền, ngươi nhận thức Mặc Hàn. Mặc Thất Nguyệt ta đâu đến. Có một số việc, hiện tại còn chưa tới Thất Nguyệt biết đến thời điểm. Phanh, liền ở ngay lúc này, một đầu tiểu chư bay ra tới. Đối mau biến thành lợn chết. Hỗn độn, ngươi không phải đối thủ của ta. Mặc Thất Nguyệt hô, tiểu bạch, nhanh lên đi cứu hỗn độn. Này chỉ heo lười đến muốn chết. Rất ít ra tới hỗ trợ. Bất quá rốt cuộc bọn họ có khế ước. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến hắn quăng ngã thành thịt vụn a. Tiểu bạch thực mau đem này tiểu phấn chư cứu xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ngươi cũng không phải mãnh thú sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Thế nhưng bị hỗn độn thu thập thành như vậy. Hỗn độn phi thường ủy khuất. Ô ô ô, này có thể so sánh sao? Có cái lợi hại người giúp kỳ nghèo giải khai phong ấn, khôi phục nó sở hữu lực lượng, liền tính cái này cấp thấp vị diện áp chế thực lực, nó cũng là võ đế, mà lực lượng của ta hiện tại liền 1% đều không có khôi phục a. Ngươi làm ta như thế nào đánh? Ô ô ô, Mặc Thất Nguyệt mày nhíu chặt. Liền hỗn độn đều không phải kỳ nghèo biện pháp. Xem ra chỉ có thể làm Huyền ra tay. Cho dù sẽ rước lấy phiền toái, chính là chính mình để ý người đều phải gặp phải bị giết nguy hiểm. Nàng căn bản là không rảnh lo như vậy nhiều. Hỗn độn trọng thương vô pháp chiến đấu. Kỳ nghèo bắt đầu đối phượng cảnh cùng Mặc Hàn khai đao. Chính diện cùng kỳ nghèo chiến đấu đối với Mặc Hàn cùng Phượng Cảnh tới nói phi thường khó khăn. Lúc này, Mặc Hàn nói, Phượng Cảnh, ngươi hảo hảo bảo hộ Thất Nguyệt. Phượng Cảnh sắc mặt đại biến. Ngươi muốn làm gì? Đừng như vậy, kinh ngạc. Ta chỉ là thi triển một ít bí thuật để cao thực lực của ta mà thôi. Ta hiện tại cũng sẽ không hy sinh. Ta phải hào hảo tồn tại. Biết, đột nhiên, Mặc Hàn mặc phát phi dương. Hắn lực lượng nháy mắt bạo trướng lên. Đó là một loại lệnh người hít thở không thông lực lượng. Như vậy lực lượng tuyệt đối sẽ không tồn tại với cái này là Nga trên đường. Giống, một đạo đến từ viễn cổ Long Minh Thanh truyền đến. Làm kỳ nghèo phi thường kiêng kỵ. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt cái này hắc y nam tử. Kinh ngạc nói, ngươi, ngay cả hỗn độn cũng trợn to mắt nhìn Mặc Hàn. Ca, này nhân loại thế nhưng là một con rồng. Không đúng a, hắn sao có thể là long đâu. Ngay cả Mặc Thất Nguyệt đều kinh ngạc. Mặc Hàn là một con rồng, có lầm hay không a? Chính là kia Long Minh. Nàng là rõ ràng chính xác nghe được. Phượng Cảnh biết lúc này Mặc Hàn không cần hắn hỗ trợ. Hắn thối lui đến Mặc Thất Nguyệt bên người, lo lắng hỏi, nương tử, không có việc gì đi? Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn kia tựa ma thần giống nhau lạnh khốc Mặc Hàn. Ma đao thế nhưng biến dài quá không ít. Ma đao đánh xuống dường như có thể phá vỡ thương khung. Đối mặt cổ lực lượng này, kỳ nghèo sợ hãi. Nó tính toán cất bước liền chạy. Chính là nơi nào chạy trốn rớt, trực tiếp bị bổ ra hai đoạn. Kỳ nghèo chính là thượng cổ mãnh thú, bổ ra hai đoạn lúc sau lại còn chưa chết. Muốn tiếp tục chạy, cho ta lưu lại, chính là hắn muốn quà tặng lúc đi xa người. Hắn lại không bị cho phép tồn tại. Không trung bên trong đột nhiên oanh hạ một đạo khủng bố bạc lôi, đem Mặc Hàn cấp bao bọc lấy. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt đại biến. Mặc Hàn, lúc này, một cái giống như màu đen dây đằng chú phù vây khốn kỳ nghèo phúc ở hắn trên người. Ngân quang bên trong, Mặc Hàn hắc y phi dương. Hắn nhìn phía Mặc Thất Nguyệt nói: Thất Nguyệt, lực lượng của ta phải bị thế giới này pháp tắc đuổi đi đi ra ngoài. Người yên tâm, ta không có chuyện. Kỳ nghéo bị ta hạ trọng thương, hạ phong ấn, trong lúc nhất thời nó tuyệt đối sẽ không ra tới tác loạn. Các ngươi tạm thời an toàn, lúc này đây, vô luận trả giá cái gì đại giới, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi phải bảo trọng. Mặc Hàn thân thể trở nên càng ngày càng hư ảo. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia một mặt sắp muốn biến mất hắc ảnh nói: Mặc Hàn, bảo trọng, ngoặc kép, hết chương.